Dù sao hai đứa cũng còn trẻ. Tuổi trẻ lúc nào cũng muốn liều mạng cho sự nghiệp. Chỉ là... Ông thay đổi đề tài. Nhìn Triển Dương nói. Triển Triển à? Khi nào tụi con có ý định này nhất định phải báo chúng ta biết. Chúng ta vẫn có thể giúp hai đứa suy nghĩ lễ hôn tổ chức thế nào. Lần này xem như thông gia gặp nhau tiệc tùng họp mặt. Đúng đúng đúng, anh nói đúng. Triển Thường Vong vội phụ họa. Cố Tương và Triển Dương đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy được sự bất đắc dĩ trong đôi mắt đối phương. Đến khi được chuồn ra, Cố Tương kéo Triển Dương vào phòng Cố Nam liếc nhìn anh. Vừa rồi em nói như vậy anh không giận chứ? Nói có sẽ được em đền à? Không biết. Vậy không có. Thật. Triển Dương thở dài sờ sờ đầu cô. Em vui là được rồi. Tóm lại anh vẫn ở đây. Khi nào muốn kết hôn thì anh nói. Lúc nào cũng được. Anh không sợ em gạt anh à? Lỡ có lúc nào đó em muốn chia tay anh. Không phải anh mất cả gì lẫn trai à? Gần đây Cố Tường có hứng thú với việc chọc kẹo anh chàng Triển Cự Cự. Dĩ nhiên 18 chưa theo đuổi bạn gái của Triển Cự Cự không phải là học chơi. Anh liếc Cố Tương hời hợt nói. Đơn giản, trước tiên lấy chút lãi đã. Cố Tương đang muốn phản bác, bỗng nhiên cửa bị mở ra. Cố Nam đi vào thấy hai người họ, làm ra vẻ mình hiểu rõ. Hai người kiềm chế chút đi. Khoa nói chuyện này, Cố Nam nói với Cố Tương. Em có gửi vào mail của chị một đoạn clip. Khi nào rảnh, chị mở ra xem thử. Mặc dù cha và ba thông gia có hơi vội vàng, cũng là tấm lòng của cha mẹ. Cậu trừng mắt với Triển Dương. Anh rể, làm đàn ông phải mạnh mẽ một chút chứ. Xuân đến xuân đi, quay tới quay lui đã đến đầu năm mới. Lúc cuối năm, bộ phim Hạ Sát Baker của Cố Tương đã đến giai đoạn hoàn tất tiền kỳ, mà kỹ thuật diễn của cô thể hiện trong phim khiến Từ Khải sợ hãi than thầm. Đối với những cảnh hành động, tay chân, Cố Tương thuần thục, hoàn toàn không giống như một người mới. Thậm chí những người có kinh nghiệm lâu năm cũng không thành thạo bằng cô. Chưa kể động tác và nét mặt luôn được kiểm soát vô cùng kỹ lưỡng, vô cùng đúng lúc, đúng chỗ. Kỹ thuật diễn như vậy giúp cho kịch bản vốn đã ưu tú thông qua diễn xuất lại được thăng hoa thêm một tầm cao mới. Từ Khải gặp ai cũng tranh thủ khoác lác, khoe khoang mắt nhìn người của mình. Dù Từ Khải còn trẻ, nhưng danh hiệu đạo diễn quỷ tài không phải là nói chơi. Anh ta coi trọng Cố Tương như vậy, khiến cho những đồng nghiệp càng thêm tò mò. Có vài người chạy tới dò xét, sau cùng chỉ có thể về trong khâm phục. Có thiên phú không khó, khó ở chỗ đem thiên phú và kinh nghiệm dễ dàng hòa vào một chỗ. Kinh nghiệm của Cố Tương giống như từ trên trời xuất hiện, làm cho những người trước đây khinh thường cô phải hối hận. Có thể phô bày thiên phú và kinh nghiệm cùng một lúc không quá khó. Cái khó là trong tình huống ưu tú đến vậy mà vẫn hết sức chú tâm đến công việc, thái độ vô cùng chuyên nghiệp đến nỗi nhân viên nghiệp vụ phải lấy làm xấu hổ. Tiếc là Cố Tương không thể tham gia tiệc đóng máy bởi vì giải kim tượng đã sắp bắt đầu. Giống hệt kiếp trước, sau khi bộ phim Anh Hùng Bất Bại của Triển Dương chiếu xong, nhờ vào bộ phim này anh đã lấy được giải diễn viên xuất sắc nhất của kim tượng, hay còn gọi là ảnh đế. Nói một cách khác, nếu như mọi phát triển như cũ thì đêm nay trở thành đêm sự nghiệp của Triển Dương lên ngôi. Tuy bộ phim này anh chỉ là một trong hai nam chính, nhưng biểu hiện của anh vượt qua khỏi sự đoán của tất cả mọi người. Bản thân Cố Tường cũng phát hiện so với kiếp trước, kỹ thuật diễn của Triển Dương đã được rèn luyện rất nhiều. Là một trong hai nam chính, những sắc thái bi thương của anh diễn vô cùng tinh tế. Dĩ nhiên những người còn lại diễn cũng rất tốt, nhưng so với Triển Dương vẫn còn hơi kém một chút. Trong thời điểm quan trọng như vậy, dĩ nhiên Cố Tương muốn có mặt rồi. Nên buổi liên hoan đóng máy Hạ Sát Baker cô không tham gia. Dù sao những buổi phỏng vấn trước đây và những hoạt động tuyên truyền cho phim cô đã làm khá nhiều. Buổi đóng máy chẳng qua chỉ là lúc tạo thêm quan hệ, không có tác dụng lớn với cô. Văn Tĩnh kích động. Tương Tương, hay là lần này tạo niềm vui bất ngờ cho Triển Cự Cự nhé. Cố Tương hơi hơi suy nghĩ. Ừ. Nó thật xấu hổ, vì thời gian quay Hạ Sát Baker gấp rút, nên hầu hết đều là Triển Dương đến thăm cô. Mà sau khi anh quay xong Anh Hùng Bất Bại, lại nhận một bộ phim khác, phải chạy tới chạy lui giữa hai nước. Suy nghĩ bằng chân cũng biết anh phải cực khổ đến thế nào. Đến lúc đó em sẽ xuất hiện ở viện trường à? Văn Tĩnh hỏi. Với tính tình không thích bị làm phiền như Cố Tương, chắc cô sẽ bí mật núp ở một góc nào tối để quan sát. Nhưng từ góc nhìn của Triển Dương, chắc sẽ không ngờ Cố Tương sẽ vẫn bất ngờ như vậy chứ. Dù sao quay Hạ Sát Baker mà ngay cả lễ trao giải của mình cô cũng không tham gia. Nếu bỗng nhiên Cố Tương xuất hiện, tất nhiên anh sẽ rất vui mừng. Vạn Tĩnh đoán chắc chẳng qua Cố Tương chỉ vì nhớ bạn trai mà thôi. Làm sao cô có thể đoán được Triển Dương nhận giải hay không? Tuy nói làm có vẻ không chuyên nghiệp, nhưng với người đoán được Triển Dương nhận giải, lúc nào cũng đặt sự nghiệp lên hàng đầu như Cố Tương, lần đầu tiên nhớ ra mình còn có một người bạn trai thật sự đã làm cho Văn Tĩnh hết sức mừng rỡ. Buông thả một chút càng tốt. Trong tay có một người nghệ sĩ quá biết chuyện, làm người đại diện như cô, cũng không khỏi cảm giác mình thật thất bại. Từ trước đến nay Văn Tĩnh chưa từng được hưởng thụ thành tựu của cảm giác đi theo sau lưng làm bảo mẫu, chủ đích cho nghệ sĩ bao giờ. Có những lúc nhìn nghệ sĩ gây rắc rối kia, trong lòng Văn Tĩnh lại không tránh khỏi mất mát. Dĩ nhiên trong lòng cô ấy cũng xúc động. Hơn nữa nửa năm nay, tận mắt Văn Tĩnh thấy cứ 5-3 ngày Triển Dương lại chạy đến, những nghi ngờ ban đầu đã sớm tan thành mây khói. Trong làng giải trí, có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy, hơn nữa còn quen tay hay việc, Cố Tương đúng là một người sinh ra nhằm ngôi sao may mắn rồi. Cố Tương không suy nghĩ sâu xa như Văn Tĩnh, cô hơi trầm ngâm. Tùy theo hoàn cảnh đi. Nè lại đóng máy, để về có chút không thích hợp lý lắm. Nhưng nếu bỗng dưng xuất hiện, chắc chắn Triển Dương rất vui. Lâu rồi không về nước, không biết bây giờ thế nào rồi. Chắc chắn bây giờ em sẽ về được đối xử giống như siêu sao. Văn Tĩnh mất mặt nói, rất náo nhiệt. Hiện tại đã có rất nhiều cánh nhà báo có mặt tại buổi lễ trao giải Kim Tượng. Tối nay dàn siêu sao đã tụ họp, trong đó mọi tâm điểm đều tập trung về ảnh hậu ảnh đế. Hàng năm người giành nhau hai giải thưởng này đều đánh nhau đến rơi đầu chảy máu. Dù sao ở làng giải trí có rất nhiều người có năng lực, không bao giờ thiển cận. Ở giải ảnh đế năm nay, tất cả mọi suy đoán của mọi người đều là Triển Dương. Trước đây Triển Dương chưa gây nhiều chú ý vì anh vẫn thử nhận vai phụ. Sau đó dù anh có diễn sư muội mới đến với Cố Tương, nhưng bây giờ đây chỉ là một bộ phim thương mại, nếu để giành giải thì hơi thiếu. Lần này anh là một trong hai nam chính của Anh Hùng Bất Bại, kịch bản cực kỳ đòi hỏi khả năng diễn xuất, huống chi bản thân bộ phim lại rất xuất sắc, sợ rằng chính nó cũng sẽ chiếm không ít giải trong hạng mục dành cho phim. Nước lên thuyền lên, sợ một nam chính, kỹ thuật diễn của Triển Dương lại không thể soi mói. Tất nhiên anh có thể trở thành ứng cử viên hàng đầu. Người dẫn chương trình đang cầm micro đứng bên ngoài, hào hứng giới thiệu hoàn cảnh bên trong hội trường. Người này có kiểu tóc xoăn khá bắt mắt, tươi cười rạng rỡ, không phải ai khác, chính là tóc xoăn của giải trí hàng ngày. Hơn nửa năm qua, tóc xoăn từ một phóng viên có chút danh tiếng trong giới giải trí hàng ngày trở thành trụ cột của tòa nhà. Không những vậy, cậu ta còn bước nửa chân vào giới MC. Nhờ tính cách lanh lợi, vui vẻ nên làm MC còn phù hợp với cậu ta hơn làm phóng viên. Chỉ trong nửa năm thế mà có thể tạo nên chút tiếng tăm. Ít nhất, trong lễ trao giải quan trọng như Kim Tượng, cậu ta có thể trở thành người dẫn chương trình hiện trường. Lúc này đây, cậu ta cầm micro nói hăng say, nước miếng văng tung tóe. Bây giờ chúng ta có thể thấy, tại hội trường đã có không ít minh tinh vào vị trí. Năm nay xuất hiện không ít tác phẩm xuất sắc, trong đó cũng không ít diễn viên ưu tú. Sau khi giới thiệu sơ qua những diễn viên đã vào chỗ ngồi, bỗng nhiên tóc xoăn cười gian. Không khí tối nay vô cùng căng thẳng, cạnh tranh ảnh đế ảnh hậu chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng kịch liệt đấy. Mọi người cũng biết, trong hạng mục ảnh đế năm nay hiện có một vị nam diễn viên được nhiều người ủng hộ, đó là Triển Dương. Tóc xoăn đứng cách ống kính sang một chút tiếp tục nói, thông qua bộ phim Anh Hùng Bất Bại sốt dẻo nhất năm nay, khán giả đã có sự đánh giá khá cao về diễn xuất của Triển Dương. Hiện nay anh trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ảnh đế. Không biết tối nay danh hiệu này rơi vào tay ai đây? Dĩ nhiên, chúng tôi cũng rất chờ mong, chờ bạn gái Cố Tương của Triển Dương có thể bay từ Mỹ về để cùng bạn trai của mình. Tóc xoăn nói vòng vo Tam Quốc một hồi, cũng vòng về Cố Tương. Đạo diễn chương trình nghe xong, liền cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu với cậu ta. Năng lực phóng viên của tóc xoăn không tệ, dẫn chương trình cũng tốt, Tiếc là có khi bay bổng trên mây, đồng thời là fan não tàn của Cố Tường. Ngay cả lúc quan trọng thế này cũng không quên ca tụng thần tượng. Choáng váng. Bên ngoài màn ảnh, Đỗ Vũ tiện tay gỡ bỏ một quả óc chó, vừa ăn vừa nói. Rốt cuộc nữ thần Tương Tương có về không nhỉ? Cố Nam nhíu nhíu mày, khom lưng nhặt mảnh vụn của vỏ hạt lên nói. Đừng có quăng vỏ lung tung đầy sàn nữa. Học trưởng, anh không cần thiết sạch sẽ đến vậy chứ? Cô lẩm bẩm, y như con gái. Đây là ký túc xá của Cố Nam. Cố Nam cũng mơ hồ, không biết vì sao bị học muội theo đuổi, hơn nữa còn quấn quýt bám chặt lấy cậu như một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Lâu dần trở thành thói quen, thậm chí cậu cho phép Đỗ Vũ tự do ra vào ký túc xá nam sinh của họ, thậm chí còn ngồi gỡ hạt óc chó, vừa ăn vừa xem truyền hình trực tiếp giải kim tượng, tròn vo nhìn Cố Nam cười sâu xa. Có về hay không thì hỏi học trưởng Cố của em là biết. Gương mặt Đỗ Vũ toát lên vẻ sợ hãi. Học trưởng là học bá, có thể tính được xác suất của chuyện này luôn à? Anh mau tính giúp em với nào. Tính thử tối nay xem nữ thần Tương Tương có xuất hiện hay không đây. Cố Nam không thể phản đối, trừng mắt liếc tròn vo, rồi liếc nhìn. Đỗ Vũ nói, 100%. Nhảm nhí, trước khi lên máy bay Cố Tương đã nói cậu phải đảm bảo mọi thứ hết sức bất ngờ. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hiện tại quan hệ giữa Cố Nam và Cố Tương vẫn còn trong vòng bí mật. Ngoại trừ những anh em chung ký túc xá xa thì người ngoài hoàn toàn không biết. Bọn tròn vo cũng không hề hó hé câu nào. Đỗ Vũ hét lên, hay quá. Cô ấy nhìn Cố Nam, trong lòng càng thêm quyết tâm theo đuổi ý tưởng của mình. Dáng vẻ của Cố Nam có nét giống Cố Tương, hơn nữa học rất giỏi. Tuy tính cách có hơi kiêu ngạo, nhưng ai đẹp trai mà không có tính này. Đỗ Vũ nghĩ thầm, theo đuổi được nữ thần Tương Tương thì theo đuổi Tương Tương hàng fake phiên bản nam thần cũng hợp lý mà, đúng không? Nếu Đỗ Vũ biết Cố Nam trước mặt mình chính là người có máu mủ ruột thịt với nữ thần thì không biết cô ấy sẽ gây ra chuyện gì nữa đây. Trong phòng nghỉ, Đường Duệ đang sửa lại cà vạt. Hắn vừa soi gương vừa hỏi Triển Dương, tối nay Cố Tương có về không thế? Không về, Triển Dương nói. Đã hỏi rồi, hôm nay có tiệc đóng máy của Hạ Sát Baker. Ai? Tay Đường Duệ ngừng lại, đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Quên mất, Tiểu Văn đã nói tối nay cô ấy cũng không thể về. Hắn thở dài. Còn muốn nói ông, nếu tối nay ông có thể giành được phần thưởng dưới sự chứng kiến của Cố Tương thì xem như ông đã làm được một tấm gương tốt cho bà xã rồi đấy. Nói trước bước không qua. Triển Dương vuốt vuốt điện thoại di động, vẻ mặt lo lắng. Này, đừng có mất tự tin như vậy chứ. Tưởng Lily từ ngoài bước vào, cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội hở lưng đỏ rực, phô bày toàn bộ dáng người như ma quỷ. So với nửa năm trước còn phong tình hơn rất nhiều. Cô ấy tùy tiện vén sợi tóc săn nói, nhất định anh sẽ giành được giải ảnh đế thôi. Tương Tương thì biết đâu sẽ mau chóng trở về để cho anh một niềm vui bất ngờ. Vui cái gì mà vui? Bỗng nhiên vang lên giọng nói chua loét như cô dâu nhỏ của Kevin. Hơn nửa năm qua, lúc nào cũng là tụi này chủ động đi thăm, xem cô ấy có ổn không. Cô gái kia yêu công việc còn hơn tính mạng. Nếu như thực sự cô ấy bỏ lễ đóng máy mà về đây, tôi sẽ live stream cảnh ăn phân cho mấy người xem. Giải kim tượng hàng năm đều mang đến vô số đề tài. Khi nhân vật của công chúng ngày càng ảnh hưởng đến đời sống xã hội, thì địa vị của các nghệ sĩ càng ngày càng được nâng cao. Trong giới, càng ngày càng có nhiều sự cạnh tranh hơn. Mặc dù không phải là một cuộc thi đấu chuyên nghiệp, nhưng vì một giải thưởng thường niên, các diễn viên không tiếc bỏ công sức đấu nhau đến long trời lở đất. Fan cũng hăng máu gà như chuẩn bị giết giặc. Người người rủ nhau bỏ phiếu bình chọn, khiến cho buổi lễ càng thêm long trọng. Nhất định tối nay sẽ là một đêm rất đặc sắc. Triển Dương ngồi ở hàng ghế đầu, bên trái anh là Đường Duệ, bên cạnh hắn là Tưởng Lily. Tưởng Lily thấp giọng thì thầm, không khí khẩn trương như vậy làm tôi cũng hồi hộp muốn chết. Cô ấy luôn nói chuyện thẳng thắn, khiến Đường Duệ không tự chủ mà nhếch miệng cười. Phải biết, bây giờ ai ai cũng tỏ vẻ ngoài thân thiện, hòa nhã, dễ gần, dễ mến. Tưởng Lily nói như vậy thật uổng phí cho dáng vẻ thông minh của cô ấy. Đường Duệ nói, chị hai à, đừng có gấp, xem như chị đang đi dự liên hoan đi. Dẹp. Tưởng Lily bĩu môi, liếc Triển Dương nói, tôi không giống như ai đó, cái gì cũng biết trước. Đường Duệ nhún vai theo ý hắn. Tối nay Triển Dương có khả năng cao sẽ giành được giải ảnh đế. Đối với nghệ sĩ mình phát hiện kiêm bạn nối khố, dĩ nhiên Đường Duệ tin tưởng hoàn toàn ở năng lực của Triển Dương. Tệ nhất, cho dù không giành được giải ảnh đế, cũng sẽ ám một giải nào đó, chứ không phải về tay không. Nếu có Cố Tương ở đây thì hay biết mấy. Đường Duệ nghĩ thầm, tình yêu là thứ tốt để diệt hoa trên gấm. Nếu Cố Tương xuất hiện sẽ là một niềm vui bất ngờ. Lúc đó có thể nói Triển Dương vừa gặt hái thành công trong tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng với tính cách của Cố Tương, khả năng xảy ra chuyện này rất nhỏ. Đường Duệ hơi tiếc nuối cho bản thân mình, tiếp tục chăm chú nhìn tiết mục đang diễn ra trên sân khấu. Tối nay trên Weibo tràn ngập tin tức suy đoán ứng cử viên hàng đầu nào sẽ là chủ nhân của các giải đặc biệt. Fan của các nghệ sĩ nhao nhao gieo hò cổ vũ cho thần tượng của mình. Các đài truyền hình đua nhau phát sóng trực tiếp cảnh vị MC xinh đẹp đang bước lên trên sân khấu, long trọng giới thiệu nội dung buổi lễ sắp diễn ra. Trong một căn biệt thự nhỏ ở rìa ngoại ô thành phố G, căn phòng trong cùng của lầu 2 đang sáng đèn. Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy cửa phòng đang đóng rất chặt, rèm cửa sổ cũng đóng kín. Dì giúp việc đang đi ngang qua thứ ở giữa phòng, chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong phòng tràn ngập một mùi kỳ lạ, hình như lâu rồi nghệ sĩ không sạch sẽ, thậm chí còn có vẻ bẩn thỉu. Có một người ngồi co ro trên chiếc giường sọc sạch, cả người này co rút thành một cục. Dưới ánh đèn hiện lên gương mặt chằng chịt những vệt sẹo, dù đã được chạy chữa nhưng vẫn nhìn thấy dấu vết lồi lõm kèm theo nét mặt âm u, nhìn có vẻ kinh dị. Người này không phải ai khác, chính là người từng lắm mưa làm gió trong làng giải trí, Lương Quý. Nếu có ai quen biết mà thấy cảnh tượng trước mắt, chắc chắn rất ngạc nhiên. Vốn là một nghệ sĩ trẻ đang độ nổi tiếng, nhưng bây giờ Lương Quý lại rơi vào hoàn cảnh bị thảm đến thế. Trên thực tế, sau khi xảy ra tai nạn xe, video trong camera giám sát bị phát hiện, xác nhận tinh thần hắn ta thật sự có bệnh. Về phần chơi thuốc, với gia cảnh của Lương gia, muốn giải quyết chuyện này không thể vấn đề. Tóm lại, Lương Quý không thể nào quay lại làng giải trí được nữa. Làng giải trí hết sức coi trọng hình tượng nghệ sĩ. Đừng nói hắn ta đang gánh tội danh một cố ý mưu sát, chỉ riêng gương mặt đầy vết thương như vậy cũng đủ khiến người ta ghét bỏ. Người đại diện đã sớm bỏ rơi hắn ta, công ty đã hủy hợp đồng, sự nghiệp của Lương Quý đã dừng lại ở sự cố ấy. Nghiêm trọng hơn là tinh thần hắn ta thực sự có vấn đề, có triệu chứng trầm cảm. Tóm lại cả ngày không bước ra khỏi cửa, tự giam mình trong phòng ngủ, vui giận thất thường. Trên chiếc TV trong phòng ngủ hiện đang truyền hình trực tiếp lễ trao giải kim tượng. Lương Quý nhìn chọc chọc vào màn ảnh, ánh mắt vô hồn bỗng lóe lên tia sáng. Quá khứ vinh quang đối lập rõ ràng với hiện tại, không thể gặp ai làm tăng lên nỗi uất trong lòng ta. Trong lòng hắn ta, ngoài cửa phòng ngủ, cha Lương Quý vẻ mặt trầm ngâm. Bệnh Lương Quý càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ tâm lý đều cảm thấy khó giải quyết. Cứ như tiếp tục như vậy sẽ không ổn đâu. Tất cả là do con quỷ cái Kiều Anh Tinh làm hại. Mẹ Lương Quý nóng giận nói, nếu không phải nó cho con trai tôi dùng thuốc, thì sao tinh thần của con trai tôi lại bị ảnh hưởng như vậy được chứ? Trên đời này, hầu hết đều là những kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu. Hôm nay Kiều Anh Tinh gây chuyện thế này, tất nhiên vợ chồng họ Lương có thể tìm ai để tính sổ. Về phần Cố Tương, nhân vật chính còn lại đã bị họ bỏ quên, đều là người lõi đời, tất nhiên phải chọn quả mềm hồng mà bóp. Chả ai muốn chọc cho Cố Tương để chuốc thêm phiền phức cả. Trên màn ảnh, vị nữ khách quý xinh đẹp có nhiệm vụ trao thưởng đang cười nói, hôm nay giải kim tượng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất của chúng ta sẽ rơi vào tay ai đây? Cô ấy lùi về sau ra hiệu. Trên màn hình lớn bỗng xuất hiện một chàng trai trẻ, chính là poster trong phim Anh Hùng Bất Bại, Triển Dương. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tiếng hò reo của khán giả muốn tràn ra khỏi màn hình. Dưới khán đài, một chàng trai có vẻ có vóc dáng cao ráo cân đối, mặc một bộ vest đen, xoay người bày tỏ vẻ lòng biết ơn mọi người xong, mới bước nhanh lên sân khấu. Soảng. Lương Quý đập mạnh chiếc ly trên tay vào tường bể nát. Vị nam khách mời cười nói với Triển Dương. Năm nay bộ phim anh hùng bất bại quá thành công. Trong đó diễn xuất của Triển Dương cũng khiến cho mọi người thán phục. Anh có biết rằng vai diễn của anh đã khiến không ít người phải rơi lệ đấy. Nên giải thưởng ngày hôm nay trao cho anh thật sự rất xứng đáng. Nhưng mà giành được giải thưởng ảnh đế ở một độ tuổi trẻ như thế này, không biết hiện giờ tâm trạng của anh thế nào. Nữ khách quý tiếp lời, nói lên câu hỏi trong lòng của tất cả mọi người. Rất xúc động. Đồng thời tôi vô cùng biết ơn những người bạn bè đã ủng hộ tôi suốt trong thời gian vừa qua. Triển Dương mỉm cười nói. Giải thưởng rất có giá trị. Sau này tôi sẽ cố gắng tiếp tục. Không hề có những lời văn chương hoa mỹ. Cũng không hề tiêu kiêu ngạo ra vẻ. Chỉ cần những lời nói khiêm tốn đúng trọng tâm. Lại khiến người ta cảm thấy sự thành khẩn trong lòng anh. Nghệ sĩ khi có chút danh tiếng, đa phần cũng có lúc họ đã có tuổi. Thanh niên dễ hấp tấp. Nhưng biểu hiện của Triển Dương vô cùng chững chạc và lễ phép. Đúng là chiếm không ít thiện cảm của người khác. Người này thật biết ăn nói. Tưởng Lily kể tai Tưởng Duệ nói nhỏ. Chắc sẽ nổi danh đây. Nữ khách mời trêu ghẹo cười nói. Đúng là câu cảm ơn vô cùng đơn giản. Mọi người nói thử xem. Thái độ Triển Dương không hề kích động như vậy. Có vẻ do đang nhớ Cố Tương không? Tối nay Cố Tương có vẻ tham dự lễ trao giải này để cổ vũ cho anh không thế? Ở đâu cũng có tin đồn. Cho dù trong lễ trao giải cũng không ngoại lệ. Chưa kể cặp vợ chồng tương dương này còn là cặp đôi kiểu mẫu trong giới giải trí. Thường thì ở bên ngoài càng hoàn hảo thì kết thúc càng khiến người ta đau lòng. Nhưng riêng với Cố Tương và Triển Dương lại có thể ở bên nhau một thời gian lâu như vậy. Hơn nữa còn chưa hề có bất kỳ dấu hiệu xung đột nào. Quan trọng nhất là họ có một cảm giác vô cùng ăn ý. Giống như việc cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp. Kỹ thuật diễn của cô xuất sắc, anh lại đang giành giải ảnh đế trước cô một bước. Rượt đuổi lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Sao hỏi mấy câu vớ vẩn làm gì? Đường Duệ nhíu nhíu mày. Dù không ảnh hưởng nhưng đã biết rõ tối nay Cố Tương không đến, lại còn đi hỏi những chuyện này. Thật đúng là không muốn làm người ta vui mà. Vẻ mặt Triển Dương không đổi, từ tốn nói. Cảm ơn sự quan tâm của các vị. Hôm nay Cố Tương có tiệc đóng máy, nên sợ rằng sẽ không đến được. Cho dù hiện giờ cô ấy không có mặt tại đây, nhưng tôi chắc chắn sẽ chia sẻ thành công hôm nay của mình đối với cô ấy. Nữ khách quý tinh nghịch nhướng mắt. Biết đâu cô ấy sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ thì sao? Thật không thể hiểu nổi. Vì sao những vị khách quý này cứ tự ý xoắn xuýt mãi một vấn đề thế này? Bỗng Triển Dương nghĩ đến một chuyện. Ánh mắt nhìn qua sau đó cười anh nói. Thật chứ? Vừa dứt lời, spotlight trên sân khấu di chuyển khỏi những nghệ sĩ trên bục, chiếu đến một góc khuất. Một người mặc áo khoác màu đen, vừa tháo nón và mắt kính xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Cô đứng lên vẫy vẫy tay với Triển Dương đang đứng trên sân khấu. Tóc xoăn đang thử máy ở phía sau, thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống. Nếu không phải còn kiêng dè tình huống không phù hợp, cậu ta đã nhảy cẫng lên rồi. What? Nữ thần xuất hiện? Sao cậu ta không nhận được tin gì cả vậy? Cũng không thể trách tóc xoăn. Cố Tương tạm thời trở về thương lượng với ban tổ chức một chút. Phía ban tổ chức cũng vui vẻ hỗ trợ. Tất nhiên là đồng ý giúp cô, đồng thời xây dựng mối quan hệ. Vốn trao giải ảnh đế chính là một vở kịch nhỏ. Cộng thêm lời nói của Cố Tương có thể làm cho không khí hội trường nóng lên không ít. Tin tức này được phong tỏa cả ngày. Ngay cả Đường Duệ cũng không biết. Người đầu tiên chuyện này đi một nước cờ rất chính xác. Sau khi Cố Tương xuất hiện, các nghệ sĩ tại khán đài ồ ạt vỗ tay. Những ánh mắt nhìn về Cố Tương hầu hết đều mang đầy thiện chí. Mẹ kia, trở lại thật á? Đường Duệ lẩm bẩm. Đã nói rồi, người có tình có nghĩa như Tương Tương sẽ không để Triển cự cô đơn trong thời điểm thế này đâu. Tưởng Lily vừa vỗ tay vừa nói. Kevin ở phía sau, trong nháy mắt khi thấy Cố Tương liền cứng đờ. Sau đó hài lòng nói. Bỏ tiệc đóng máy. Coi như cô còn chút lương tâm. Anh ta nói xong, bỗng nhớ đến một chuyện. Mặt biến sắc, hoảng hốt nhìn cô gái đứng trong spotlight. Chân lùi về sau một bước. Xít. Tại khoảnh khắc Cố Tương xuất hiện, bên ngoài màn hình Đỗ Vũ ném vào hạt óc chó đang cầm trong tay đi. nhảy dựng lên ôm chặt cổ Cố Nam, liều mạng lắc lư. Xuất hiện, quả nhiên học trưởng thật tài ba. Em yêu anh chết mất thôi. Buông ra. Cố Nam cỡ tay đỗ Vũ, muốn vắt bỏ con bạch tuộc hình người đang bám lấy mình. Em giết anh chết mất. Tại buổi lễ trao giải, nữ khách mở nhìn Cố Tương, trong mắt toát lên vẻ hâm mộ. Cặp tình nhân này đúng là ngọt đến sâu răng. Cô ấy cười nói, xem ra Tương Tương nhà chúng ta không phải là không kịp về như Triển Dương nói nhỉ. Hay là cô ấy bỏ lễ đóng máy để đến đây sao? Làm thế nào để có thể có một quyết định như vậy được? Triển Dương yên tĩnh nhìn chằm chằm cô. Nếu bỏ qua đêm đăng quang đánh đế này, có thể em về hối hận cả đời đấy. Cô cười hớn hở nói, chúc mừng anh, Triển Dương. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 19 của bộ truyện đã kết thúc. Bộ truyện này còn một tập nữa, là tập 20, sẽ là tập cuối cùng hoàn bộ truyện luôn. Nên bạn nào mà yêu thích thì đừng quên theo dõi kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập mới nhất nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.